Xích Tâm Tuần Thiên, quyển 9 chương 44, dù sao vẫn đem đào mới đổi phù cũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì muốn ta đọc sách, còn muốn đọc Phật gia kinh điển? Sải Ất Tứ khóc không ra nước mắt. Thượng Tôn, ta là tại trên đường lẫn vào, còn muốn đọc sách, truyền đi khác yêu quái đều muốn chết cười ta. Ta còn muốn hay không mặt mũi, bản tỏa to mồm quất ngươi ngươi liền có mặt mũi sao? Sải Ất Tứ tại chỗ khóc. Thượng Tôn, ta ngũ độc đều đủ, việc ác bất tận, ta còn nghĩ lấy lão bà, Sải gia còn không có lưu hậu, ta không muốn làm hòa thượng a, nhưng ngươi đọc Phật gia kinh điển, không có nghĩa là để ngươi làm hòa thượng. Trong kính vĩ đại âm thanh kia là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Hết thảy người đi đủ đỉnh cao nhất, cái nào không học xuyên qua các pháp, hiểu thế gian chân lý. Bản tọa năm đó cũng là tay không thả sách, khiêm tốn hiếu học, rồi sau đó thành tựu. Người cái này vô tri tiểu yêu, sao dám hiện tại liền lười biếng. Sải Ất Tứ chịu răn dậy, vẫn là vẻ mặt đau khổ. Thượng Tôn, không phải tiểu yêu không muốn học, chẳng qua là nghe nói Phật gia đều là nói đốn ngộ. Bằng vào ta ngộ tính, một phần vạn đột nhiên liền tứ đại, giai không, lập tức thành Phật, Viên Tiểu Thanh làm sao bây giờ? Chu Lan Nhược làm sao bây giờ? Vĩ đại cổ thần suýt nữa bị tức cười. Người có thể yên tâm, ta Phật không độ ngu xuẩn. Nếu là lập tức thành Phật đơn giản như vậy, người Thượng Tôn đều nghĩ a, cái gì thanh quy giới luật không thanh quy giới luật, có thể cấp tốc thu hoạch được lực lượng, trở về hiện thế, mới là đúng lý. Người Sải A Tứ có mấy cái mặt, luyện đến hiện tại, miễn miễn cưỡng cưỡng một cái yêu binh thực lực, liền muốn lập tức thành Phật rồi. Sải A Tứ vẻ mặt cầu xin, Thượng Tôn, ngài nói để tiểu yêu chỉ tin kiếm của mình, chỉ tin chính mình đạo. Tiểu yêu là cần tuân thần dụ. Bây giờ căn bản tin không được Phật, nếu như phải để tiểu yêu tin chút gì, tiểu yêu cũng chỉ nguyện tin ngài. Thanh âm trong kính nói, nhường ngươi học một cái kinh Phật tìm hiểu một chút Phật môn đối thế giới cách nhìn, tăng ích ngươi con đường cường giả. Không có nhường ngươi thờ phụng, vĩ đại cổ thần đều tận tình khuyên bảo đến đây, Sải A Tứ lại còn là không tình nguyện. Có hay không một loại khả năng, kia chính là ta không đọc kinh Phật. Cũng có thể mạnh lên đâu. Vĩ đại cổ thần giận. Bản tôn lời nói ngươi cũng không nghe. Sải Ất Tứ đành phải nói thật. Chủ yếu là tiểu yêu chữ nhận được ít. Đối với những cái kia kinh Phật. Nhìn hiểu mua không nổi. Mua được xem không hiểu. Có thể làm gì. Yêu tộc từ trước đến nay lấy hiện thế chúa tể. Thiên địa tập trung tự cho mình là. Cho nên quan phương ngôn ngữ thành đạo lời nói. Quan phương văn tự thành đạo văn. Nghe thì biết ý. Thấy thì đến giải. Đạo này là đạo của đại đạo, đạo môn của nhân tộc, bất quá chiếm đoạt đạo tên. Nhưng đạo ngữ đạo văn cuối cùng cần tu vi nhất định, mới có thể tiến hành trình bày. Rộng rãi tiểu yêu cũng không thể nói tất cả câm miệng không nói, cũng có thống nhất yêu ngữ tiến hành giao lưu, chẳng qua là đủ loại khẩu âm có chênh lệch dị. Mà ở bình thường văn tự bên trên, cũng là vô cùng kỳ quặc, đủ loại cũng không thống nhất. Dù sao có đạo văn tồn tại. Dù sao yêu tộc trời sinh đạo mạch, tiền kỳ trưởng thành tương đối dễ dàng, đối với bình thường văn tự, yêu tộc cao tầng thật giống cũng không thấy phải có cái gì thống nhất, cần phải. Đối Sải A Tứ đến nói, đạo văn điển tịch thực tế đắt đỏ, chỉ có thể nhìn mà thèm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thượng Tôn không phải để hắn đọc Phật lời nói, hắn chỉ có thể đọc một chút huyền tộc văn tự phiên dịch kinh Phật. Mà hắn liền huyền tộc văn tự đều biết không quá nhiều, kinh Phật lại từ trước đến nay mù mịt lắng đọng khó hiểu. Vĩ đại cổ thần trấn an nói, người cứ việc tìm kiếm Phật môn phát triển lịch sử, thu thập Phật gia điển tịch, có cái kia không thông, bản tôn từ cùng ngươi truyền thụ. Xem ra huyền tộc văn tự cũng muốn học một học, coi như phong phú hiểu biết, làm thế nào cổ thần làm được mệt mỏi như vậy, khương người nào đó tuyệt không dám xem thường yêu giới thiên ý. Dù là đã làm rất nhiều chuẩn bị, tại Sải A Tứ, Viên Lão Tây, Chư Đại Lực ba đường lấy ba loại phương hướng khác nhau phát triển, vẫn không dám nói từ đó gối cao không lo. Tại tức có chủ tính bên ngoài, cũng muốn tích cực truy tìm tiên hiền con đường. Hắn hiện tại mơ hồ cảm thấy, mình bị yêu giới thiên ý nhằm vào nguyên nhân, có lẽ ở chỗ từng tại Đài Quan Hà đoạt giải nhất thu được nhân đạo ánh sáng mặc dù hắn còn không biết được nhân đạo ánh sáng đến tột cùng có chỗ lợi gì. Nhưng làm hội Hoàng Hà khôi thủ ban thường một trong, nghĩ đến là cùng nhân tộc đỉnh cao nhất thiên kiêu, cùng nhân tộc tương lai có liên hệ nào đó. Thế Tôn vĩ đại như vậy, tồn tại lúc tuổi còn trẻ đương nhiên cũng là đỉnh cao nhất thiên kiêu, hẳn là cũng bị nhân đạo ánh sáng chiếu rọi qua. Nói cách khác, yêu giới thiên ý nhằm vào nếu là cùng nhân đạo ánh sáng có quan hệ, cái kia đến sau thành tựu vĩ đại Thế Tôn, chỉ biết bị yêu giới thiên ý nhằm vào đến lợi hại hơn mới phải. Thời điểm đó Thế Tôn, nhưng không có nhân tộc đại quân cùng yêu tộc giằng co, cũng chưa thấy phải có nhiều như vậy nhân tộc cường giả đối yêu tộc tiến hành quấy nhiễu lừa dối. Nhưng từ nay đầy cổ, lúc đó Thế Tôn, hiển nhiên là thành công chiến thắng yêu giới thiên ý, hắn là như thế nào làm đến? Có lẽ hồi tưởng chuyện xưa lịch sử, có thể tìm tới một chút dấu vết để lại. Hắn cần nhìn rõ ràng, so với Phật môn ở hiện thế, Phật môn ở yêu giới đều có một chút biến hóa gì? Toàn bộ lịch sử Phật môn ở yêu giới lại là như thế nào diễn biến phát triển? Thậm chí Thế Tôn đến thế giới thiên mục thời gian, là tại thời đại thượng cổ thời kỳ cuối, vẫn là ở thời đại trung cổ, cái này ở trong cũng có rất lớn khác biệt. Thời gian đương nhiên là càng sớm càng gian nan, cũng càng có thể cho hắn hiện tại lấy dẫn dắt. Tại chạy nhanh mời yêu tộc ba giá xe ngựa bên trong. Vĩ đại cổ thần đối xài A tứ trưởng khống là mạnh nhất, dù sao cũng là thiếp thân đi theo. Đối viên lão Tây khống chế cũng rất sâu, là lấy lục dục Bồ Tát, vô diện tượng thần, lại thêm thần ấn pháp, tín ngưỡng cùng lợi ích hỗ trợ lẫn nhau. Đối chư đại lực trưởng khống ngược lại là yếu nhất, trừ xương phong thần ấn bên ngoài, chính là thuần túy tổ chức cơ cấu khống chế. Hấp thu hắn gia nhập cũng không tồn tại tổ chức thần bí. Thái Bình Đạo, cho phần thưởng nhất định, thành lập hắn trừ ác đồ thần vinh dự cảm giác. Đêm nay vượn ra quán rượu. Bị nhiệt tình khách uống rượu chen lấn tràn đầy, cơ hồ tìm không thấy hơn một cái hơn không vị. Liền chư đại lực cũng không có địa phương ngồi, liền đứng tại nơi hẻo lánh, vây quanh hai tay, lẳng lặng mà nhìn xem toàn bộ bãi. Truy cứu nguyên nhân, là so với ngày thường, bên trong quán rượu nhiều hơn rất nhiều nghỉ ngơi yêu tộc chiến binh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuy là không được giáp, từng cái hành vi phóng túng. Trong xương cốt loại kia quân đội chính quy khí chất, cũng là lau không đi. Ngày bình thường hung thần ác sát mấy cái canh tiệm tiểu yêu, này lại đều theo chim cút, thuần túy làm người hầu vội vàng đến vội vàng đi, nửa điểm hung tướng không lộ. Đừng nói bọn hắn nâng đao đoạt địa bàn thời điểm có nhiều hung ác. Luận hung ác luận hung, phỉ chỗ nào so ra mà vượt binh. Vì để tránh cho phiền phức, viên tiểu thanh hôm nay đều không có đến quán rượu. Mặc kệ viên lão Tây vụng trộm tại cung cấp cái gì thần. Tà thần cũng sợ quân chính quy, làm viên lão Tây đã từng tướng tài đắc lực, hiện tại chủ động hướng biên giới lui chư đại lực, là phát giác được viên lão Tây vụng trộm phát triển, suy đoán viên lão Tây có lẽ cũng bái lên cái nào đó tà thần. Nhưng vừa đến hắn cùng viên lão Tây có tình cảm, viên lão Tây hiện tại trạng thái thật tốt, cũng không bị hao tổn, thứ hai hắn cũng cần hiện tại cái thân phận này đến yểm hộ chính mình. Cho nên ra vẻ không biết. Chờ ngày nào hắn chuẩn bị rời đi tòa thành thị này, lại chém cái kia tà thần cũng không muộn. Bên trong quán rượu huyên âm thanh từng trận, quen thuộc trong bóng đêm cất bước, trong ngày thường để hắn mê say hào nhoáng bầu không khí, hiện tại chỉ làm cho hắn cảm giác không thú vị. Thế giới này quá táo bạo quá quái dị, chỉ có băng lãnh mũi đao có thể làm cho hắn tìm về an bình. Bên cạnh một bàn mấy cái yêu quái tại nhỏ giọng nói chuyện. Hôm nay là ngày gì? Thế nào nhiều như vậy binh mãng tử về thành? Ngốc đúng không? Nhân tộc bên kia ngay tại chúc mừng đạo lịch năm mới, lúc này đồng dạng đều ngưng chiến. Tự nhiên là có rất nhiều chiến binh thay phiên xuống tới nghỉ ngơi. Người không nói ta còn thực sự quên. Yêu tộc sử dụng thái cổ lịch cùng đạo lịch tất nhiên là khác biệt. Yêu tộc vốn cũng không có cái gì đón người mới đến năm thuyết pháp. Thế nhưng năm này tháng nọ chiến tranh phía dưới. Song phương cũng đều có hoặc nhiều hoặc ít ăn ý, bao quát các nơi chiến trường độ chấn động, bao quát tại nhân tộc đạo lịch năm mới, yêu tộc thái cổ lịch ngày thiên ân ngưng chiến. Đạo lịch năm mới, chư đại lực lầm bầm một câu, cũng liền không hề để tâm. Mà quán rượu dưới mặt đất trong gian phòng, lục dục Bồ Tát giấu ở bên trong thần đạo không gian, cũng là than khẽ. Khoảng thời gian này vội vàng chuyện này chuyện kia, không ngừng biện đủ loại khả năng. Cố gắng thăm dò trở về con đường, cơ hồ quên mất thời gian. Thoáng chớp mắt, vậy mà đã là đạo lịch 3922 năm mới. Bấm tay đếm, từ cuối tháng 11 thất thủ Xương Phong Cốc, hắn tại yêu tộc lãnh địa đã dẫy dụa cầu sinh một tháng có thừa. Thời gian không tính là quá lâu, có thể cảm giác lại là như vậy dài dằng dặc. An An thế nào rồi? Còn biết vui vẻ lớn lên sao? Hảo hữu bạn cũ sẽ như thế nào bận tâm ta? Ta đất phong bách tính, môn khách thuộc hạ, lại như thế nào? Những cái kia quá khứ vinh hoa đúng như mây khói, tất cả ký ức, tất cả đều lưu tại một cái thế giới khác, đã từng có hết thảy đều rất xa xôi. Thậm chí còn trong phủ giấu rượu, thậm chí còn chỗ thiếu nợ nần, thậm chí còn thái hư huyễn cảnh phúc địa xếp hạng. Duy nhất tại tha hương làm dị khách, rộng lớn tăng bào che giấu dáng người, mặt nạ cành bồ đề giấu ở không biết mặt thật, một đôi găng tay da màu đen, dán chặt lấy có lẽ nhỏ nhắn mềm mại phù hợp 10 ngón. Đây chính là đến từ Tẩy Nguyệt Am nữ ni, Ngọc Chân Sư Thái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là nàng tại trên võ an chiến trường cấp mọi người lưu lại cụ thể ấn tượng. Tựa như Tẩy Nguyệt Am cái này tông môn đồng dạng, để người cảm thấy thần bí. Nghe qua thậm chí gặp qua, thế nhưng cũng không có quá nhiều nhận biết. Có lẽ bởi vì trận kia chiến tranh cường độ quá cao, phát sinh quá đột ngột, cho nên lộ ra quá không chân thực. Mới trôi qua hơn một tháng thời gian, thế nhưng tại rất nhiều người cảm thụ bên trong, trận kia oanh oanh liệt liệt đại chiến, thật giống đã qua thật lâu. Mà thành Võ An cùng thành Nam Thiên cách Xương Phong chiến trường đều thối lui 30 dặm rằng co cục diện, thật giống cũng đã để người quen thuộc. Đây chỉ là trong thế giới thiên mục, nhân tộc cùng yêu tộc rất nhiều trong chiến trường, quy mô không rất lớn một cái. Hoài quốc công Tả Hiêu đã đi, đại tề quân thần Khương Mộng Hùng đã rút. Thiên yêu Chu Ý trốn đi dưỡng thương, viên tiên đình cùng kỳ quan ứng cũng đều rời đi. Đứng tại đỉnh cao nhất cường giả, lật tay ở giữa thiên địa truyền. Lúc đến sấm sét kích điện chục triệu dặm, đi lúc trời trong một mảnh treo mặt trời vàng. Tề quốc triều nghị đại phu Văn Nhân Trầm cùng vũ tộc chân yêu Tước Mộng Thần, là song phương tại bây giờ mảnh này chủng tộc chiến trường bên trên thống soái tối cao. Bọn hắn đều có tương đương khắc chế, duy trì nhất định ăn ý, từ đó về sau chiến tranh càng giống là luyện binh, thương vong đều khống chế tại trong phạm vi nhất định. Khoảng thời gian này đến nay, Thạch Môn Lý Thị Lý Phượng Nhiêu, Lý Long Xuyên, quận bối Yến Thị Yến Phủ, Long Môn Thư Viện Hứa Tượng Càn, thậm chí là Hoa Anh Cung Chủ Khương Vô Ưu, đều thay nhau tới qua yêu giới tới qua thành Võ An. Tất cả mọi người rõ ràng, tên là lịch luyện, thật là tưởng niệm. Tại đây tòa kỷ niệm người kia thành trì, tưởng niệm cái kia có lẽ vĩnh viễn không thể trở về người tới. Nơi này dù sao cũng là tề quốc phụ trách chiến trường, tại ồn ào náo động tán đi về sau, vẫn giữ ở đây. Người ngoài, cũng không nhiều, Ngọc Chân Sư Thái chính là cái kia không nhiều bên trong một cái. Nàng tựa như là cái kiệm lời tính tình, chuyên chú vào tu hành. Mỗi chiến nhất định tham dự, mỗi chiến nhất định xông vào trận địa. Sau khi chiến tranh kết thúc, liền trở lại trong thành lâm thời dựng Am Nico bên trong. Bốc cháy thanh đăng, gõ mõ, tụng niệm kinh Phật. Vị kia cũng không che giấu khôi thân Nguyệt Thiên Nô Sư Thái, đều là hầu ở bên người nàng. Người đang nhìn cái gì? Tường thành một góc, Nguyệt Thiên Nô chậm rãi đi tới, lên tiếng hỏi. Đứng ở đã có chút loang lổ nhiều màu dấu vết trước tường thành, Ngọc Chân thu hồi ánh mắt. Không nhìn cái gì, Nguyệt Thiên Nô ở phía xa thời điểm liền chú ý tới. Khối này tường trên gạch, không biết bị cái nào không có lòng công đức khắc chữ. Lúc này đến gần thấy rõ ràng, chỉ gặp trên đó viết. Cản Mã Sơn song kiêu Hứa Tượng Càn từng du lịch qua đây, du. Phía trên còn đánh cái màu đỏ xiên, bên cạnh viết. Phúng viếng, chữ cũng không xấu, nội dung để người không nói gì. Hôm nay là 3922 năm năm mới, tuy là tại yêu giới chiến trường, bên trong thành Võ An vẫn là khắp nơi phòng ốc treo bùa đào. Náo nhiệt phi thường. Ngọc Chân cùng Nguyệt Thiên Nô đều là người xuất gia, không quen náo nhiệt, tối hôm qua đêm trừ tịch, ngay tại ngoài thành du đảng. Quan phương thuyết pháp là vì kỷ niệm Khương Võ An mà trúc tạo thành thị, tại Võ An hầu truyền ra tin chết một tháng sau, liền đã ăn mừng cực kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc đó bao phủ tòa thành thị này bi thống là thật, lúc này khó được ngưng chiến nghênh đón năm mới vui sướng cũng là thật. Chuyện thế gian chính là như thế, sinh hoạt sẽ không bởi vì người kia biến mất mà đình chỉ. Nguyệt Thiên Nô suy nghĩ một chút, mở miệng nói. Tam phân hương khí lâu bên kia, Ngọc Chân không chờ nàng nói xong. Bí cảnh danh ngạch giao cho Hương Linh Nhi đi, ta hiện tại, thoát thân không ra. Nguyệt Thiên Nô nhìn sắc trời một chút còn nói thêm, Tẩy Nguyệt Am còn chưa tới hoàn toàn nhập thế thời điểm, chúng ta có thể vận dụng lực lượng rất có hạn. Người cũng làm tất cả có thể làm, chuyện cũ đã qua, người sống như vậy. Ngọc Trần mím môi, nói, sư tỷ, ta chẳng qua là ở đây tu hành. Quá khứ ký ức ta đã là không thể hoàn toàn tìm về, nhưng vụn vụn vặt vặt, cũng là nhặt một chút. Những ký ức kia, càng làm cho ta hồ đồ. Nguyệt Thiên Nô thu về trường đến, biểu tình thương xót. Hoàn toàn lựa chọn khôi thân sau, tình cảm của ta dần dần mất đi. Sư tổ nói ta như cùng ngươi đồng hành, ước chừng có thể bắt về tình một chữ này, thế là từ đó trời sinh tính linh. Hiện tại ta thế nhưng là càng phát giác mê mang nha. Ngọc Trần, ngươi nói ngươi tức muốn tâm hương, lại muốn thiện hương, vì sao hiện tại ngừng bước lúc này? Đúng vậy à, vì sao đâu? Ngọc Trần a lời nói, bên trong tam phân hương khí lâu, không có đáp án của ngươi sao? Bên trong Tẩy Nguyệt Am, không có đáp án của ngươi. Tại trong thế giới Hồng Trần tìm không thấy sao, tại bên trong kinh Phật cũng tìm không thấy sao. Nguyệt Thiên Nô liên tiếp đặt câu hỏi, cùng nàng sớm chiều ở chung, hoàn toàn chính xác có thể rõ rệt, cảm nhận được. Vị này lấy khôi thân trùng tu sư tỷ, trong thanh âm cảm xúc xác thực một ngày ít hơn so với một ngày. Thật của quá khứ của nàng, không phải thật của hôm nay. Ngọc Trân vì vậy nói, hắn tại hoặc là không tại, mỗi người đều muốn tiếp tục sinh hoạt. Trừ ta, Nguyệt Thiên Nô như có điều suy nghĩ, cho nên một chữ tình là không bỏ xuống được. Ta cũng không biết, nó có thể có liên miên bất tận miêu tả, cũng là vạn người không được một tự mình. Ngọc Trân nói, sư tổ nói, chúng ta ở cùng một chỗ thật tốt, sư tỷ trạng thái sẽ để cho ta có chỗ giám ngộ. Không khổ từ mê hoặc. Ta cũng rất muốn biết, tại tất cả tình cảm đều tán đi về sau, sư tỷ không thể buông xuống chính là cái gì. Hoặc tâm thần thông, khó thoát từ mê hoặc. Nguyệt Thiên Nô vốn định liền như vậy nói thêm gì nữa, lại đột nhiên ngừng lại. Một cái lôi tha lôi thôi, phong trần mệt mỏi, trên thân còn mang theo tổn thương mặt vàng lão hòa thượng, liền tại lúc này, đi vào bên trong tầm mắt. Ánh mắt của hắn nhìn qua, biểu tình biến sầu khổ. Lão hòa thượng nói một mình ra tới đi loanh quanh, không nghĩ đầu chọc gặp được đầu chọc. Không phải dấu hiệu tốt, ta là mang tóc tu hành, Ngọc Trần ung dung thản nhiên, ta là khôi thân, Nguyệt Thiên Nô bổ sung, đến từ Huyền Không Tự Khổ Giác Lão Tăng, cùng đến từ Tẩy Nguyệt Am hai vị nữ ni, cứ như vậy liếc nhìn nhau. Sau đó lão hòa thượng tiếp tục hướng trong thành đi, ở cửa thành động tăng lại thân hình của hắn lúc, lão hòa thượng thương xót buông tiếng thở dài. Chúc mừng năm mới, oành, bành bành bành, bên ngoài thành võ an nữ nghi luận tình, bên trong thành võ an pháo ném từng tiếng, làm cùng nhân tộc chém giết mấy cái thời đại lớn đối thủ, yêu tộc thế giới quan là phi thường trọng yếu bộ phận, thậm chí có thể nói là cố sự này hạch tâm một trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nơi này chỗ khó, là như thế nào tại trải rộng ra thế giới quan đồng thời, đem nó viết sinh động thú vị. Thế nào tại nhân vật chính cơ hồ không ra sân tình huống dưới, viết ra đủ loại đặc sắc đến, cũng là ta cần khiêu chiến. Mọi người trước mắt vẫn là rất ủng hộ ta, nhưng cũng cảm nhận được bộ phận độc giả sao động. Đương nhiên ta hiểu những độc giả này dự tính, bởi vì Tiểu Khương một mực không có về hiện thế, liền biết rất chờ mong hắn nhanh lên về, loại này chờ mong thật lâu không chiếm được thỏa mãn, đọc còn biết rất kiềm chế. Đề nghị mọi người dưỡng một chút sách, xem trước một chút khác. Yêu giới bộ phận này kịch bản, một mực tại chôn tuyến, sau sẽ dùng một cái lớn kịch bản đến kết thúc. Nhưng cũng không phải là quyển này điểm cuối cùng, xem như kịch thấu đi, sai lầm, cách chương.